Chiến thần Hào Môn, chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 800 chương ta muốn rồi. Tần Huy không nói, thậm chí cũng không muốn đứng lên, cứ như vậy ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn chứ Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại hắn hiện tại không muốn bại lộ thân phận của mình, lại không dám nói giá công hắn là ai nhà, bằng không, sự tình thì phiền toái. Nhưng trước mắt này hai người quá khó khăn đối phó, hiện tại rõ ràng muốn xảo trá chính mình, hắn trong chốc lát không biết nên làm sao bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổn thất liền tổn thất, chỉ cần bồi thường chúng ta là được, chúng ta vẫn là rất đại độ. Giang Ninh gật đầu, nói xong rồi lấy đức phục nhân, tựu lấy đức phục nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy đi, người giá công hán, cho ta mượn dùng một đoạn thời gian, các loại đem ta tổn thất bồi thường lại rồi, chúng ta liền xóa bỏ. Thập cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy đằng mà một tiếng đứng lên. Không được, đây là Tần gia sản nghiệp, hắn nào dám tùy ý cho người khác dùng, huống chi, vẫn là Lâm thị Tần gia đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục đích của hắn là đánh Lâm thị, cũng không phải là băng Lâm thị làm việc, nếu để cho gia chủ biết tuyệt đối sẽ lột da hắn, rút hắn gân. Ta xem ngươi, vẫn là giết ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Giang Ninh lúc này lộ ra tay, trực tiếp chế trụ Tần Huy cổ, thoáng dùng sức, một loại hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt làm cho Tần Huy đại não trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi con mẹ nó không phải nói tốt lấy đức phục nhân. Tha mạng, khái khái ho khan, ta đáp ứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy phát chứ Giang Ninh tay bối, gương mặt đã trở nên xanh tím, hai chân đều cách mặt đất, cái loại này hít thở không thông cảm giác làm cho hắn cảm giác nhất khắc sẽ chết. Phát thông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh buông lỏng tay Tần Huy rơi xuống đất miệng lớn thở phì phò, hoảng sợ xem chứ Giang Ninh thầm nghĩ cái này nhân loại nhất định là một ác ma. Ngươi cũng đã biết giá công hán là ai nhà sản nghiệp sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy đã không có biện pháp, không rời ra bối cảnh của mình, Giang Ninh bọn họ khẳng định muốn chiếm lấy giá công hán, đến lúc đó biết càng thêm phiền phức. Nếu không, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút sau lưng ngươi vị kia, hắn có chịu hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lấy điện thoại di động ra, đưa cho Tần Huy. Thuận tiện cho ngươi một nhà già trẻ đều đánh một cái, có cái gì phải đóng thay mặt lời nói, cũng giao thay mặt rõ ràng, về sau nhưng là không còn có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn chứ Giang Ninh, nhìn cái khuôn mặt kia bình tĩnh, không hề tâm tình chập chờn mặt cụt đột nhiên gào khóc đứng lên. Cái loại này tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, hầu như muốn cho hắn hỏng mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đời này, tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhân A, hắn sao lại thế gặp gỡ Giang Ninh đáng sợ như vậy người A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì lấy đức phục nhân, chó má, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy quả thực muốn thổ huyết, hắn muốn cự tuyệt thậm chí nghĩ tới, lấy cái chết tới chống lại, có thể đảo mắt liền buông tha rồi, không có gì, so với chính mình mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hợp tác rất chính thức nên có hợp đồng, điều khoản, thậm chí ngay cả Lâm thị đích đại biểu Lý Đông cùng với pháp vụ đoàn đội đều tới. Toàn bộ quy trình ký tới, Tần Huy còn cùng Lý Đông nắm tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hợp tác khoái trá, cảm tạ Tần Tổng ủng hộ mạnh mẽ. Lý Đông cầm hợp đồng, hài lòng ly khai, hưng phấn cơ hồ là nhảy cả tưng đi ra, thật không có có hình tượng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo hợp đồng ước định Tần Huy hiện nay phụ trách nhà xưởng, đem bắt đầu đại lý sinh sản Lâm thị đích sản phẩm mới, tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao, không thể so với Lâm thị hàng của mình thấp. Lý Đông đang đau đầu, Lâm thị đích nguồn cung cấp bổ sung tốc độ có chút chậm, muốn từ phía Nam trở tới đây, coi như là không vận, đều cần thời gian một ngày, vẫn không tính là trên vào khoang đệ đơn phân loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đang ở phương Bắc nhiều hơn một cái thay mặt nhà xưởng, không chỉ có phẩm chất lượng không có chút nào giảm xuống, cái này sản năng cũng để cho hắn mừng rỡ không thôi. Không hổ là đại lý sơ loan thẻ như vậy quốc tế lớn phẩm bài, hoàn toàn chính xác có thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy sắc mặt cũng không tiện xem, cầu ca một ngày 24 giờ đi theo hắn, ngay cả hắn đi nhà cầu, đều theo hắn một bước ở ngoài, làm cho hắn cảm giác mình nội tiết hệ thống, đều có chút rối loạn. Giang tiên sinh, không có nguyên vật liệu, cái này không có thể để ta giải quyết à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy nghiến răng nghiến lợi, cái này đại lý sản xuất nhưng là các ngươi Lâm thị đích sản phẩm. Hắn thực sự nhanh hộc máu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi nửa ngày không đến, trong hãng dự lưu nguyên vật liệu cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng Giang Ninh cũng không cung cấp nguyên vật liệu, muốn hắn liền giải quyết. Giang Ninh là muốn há mồm chờ xung dụng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm thị đích tổn thất là bao nhiêu kia mà? Giang Ninh ngồi ở Tần Huy văn phòng ghế, nhắm nửa con mắt nhìn cậu ca liếc mắt. 50, 60 tỷ thật không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể là 70, 80 tỷ. Cậu ca nói, ta càng ngày càng không nhớ rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.